Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, thứ cảnh giới hối hận nguy hiểm. Lúc này, nàng đã không có bất luận cái gì đường lui. Nàng đánh vào kia vài đạo tinh thuần sinh mệnh nguyên lực. Là đủ nhượng quân ngự hàn trong cơ thể ma khí đều điên cuồng động. Là đủ đem quân ngự hàn thân thể cấp chống bạo, mà những thứ ấy ma khí, cảm giác được sinh mệnh nguyên lực mang cho chúng nó uy hiếp hậu. Chúng nó cư nhiên bắt đầu có tổ chức có mục đích cùng tử vong nguyên lực. Bắt đầu đối nhau mệnh nguyên lực triển khai công kích, chờ này đó ma khí tầm ăn lên hoàn sinh mệnh nguyên lực. Sẽ gặp hướng phía quân ngự hàn đại não công kích, nàng tuyệt đối không thể cho phép loại chuyện này phát sinh. Nàng cắn chặt hàm răng, lại lần nữa đánh vào vài đạo tinh thuần sinh mệnh nguyên lực. Quân ngự hàn lại lần nữa thống khổ gầm nhẹ lên tiếng. Coi như là có phong thiên châu phong ấn, thân thể hắn như cũ là bắt đầu nhẹ run rẩy. Quân ngự hàn, ngươi nhất định phải chịu đựng. Chu Thuần cơ hồ là theo hàm răng và thảo luận ra những lời này. Nàng vừa nói, biên tiếp tục đem sinh mệnh nguyên lực đánh vào trong cơ thể hắn. Nàng không tiếc tiêu hao đại lượng linh hồn lực, đi qua ngón tay cùng hắn liên hệ, khống chế trong cơ thể hắn sinh mệnh nguyên lực, phản công những thứ ấy ma khí. Sinh mệnh nguyên lực cùng ma khí cùng tử vong nguyên lực cho nhau va chạm. Cứ như vậy, quân ngự hàn sở thụ thống khổ liền càng thêm lớn. Mommy, Daddy hình như kiên trì không nổi, Chu Bảo Bảo nhìn quân ngự hàn da thịt chảy ra máu tươi. Đã là gần như nghiền nát dấu hiệu. Hắn nhịn không được hô to lên tiếng. Chu Thuần cắn chặt hàm răng. Nàng thử quá đem cái chết vong nguyên lực đánh vào trong cơ thể hắn. Thế nhưng trong cơ thể hắn tử vong nguyên lực lại phảng phất là so với của nàng sữa chữa tông. Trực tiếp bị tầm ăn lên không còn một mảnh. Quân ngự hàn, chịu đựng, nàng sau khi nói xong, liền lại lần nữa đánh vào một đạo sinh mệnh nguyên lực. Nguyên bản thế lực ngang nhau cân bằng, lập tức bị đánh phá, mà quân ngự hàn thân thể cũng đã đến thừa thụ cực hạn. Trên người hắn nứt ra rồi từng đạo tế văn. Máu tươi từ những thứ ấy tế văn trung phun dũng ra. Chu Thuần vạt áo bị máu tươi của hắn cấp nhuộm đỏ. Nàng cắn chặt hàm răng, trên mặt biểu tình chút nào không có bị này ngào ngạt mùi máu tươi sở thay đổi. Ngay sau đó, nàng đem những sinh mạng này nguyên lực trực tiếp bó thành một đoàn. Rất nhanh hướng phía những thứ ấy ma khí đánh tới, đem những thứ ấy ngưng kết lên ma khí cấp đụng tứ phân ngũ liệt. Nàng cũng không có đem những thứ ấy ma khí cấp toàn bộ biến mất, mà là nhượng sinh mệnh nguyên lực cùng ma khí ở trong cơ thể hắn. Tiến hành một thời gian dài truy đuổi chiến, trong cơ thể hai loại hoàn toàn tương xích năng lượng ở cho nhau va chạm. Nhượng quân ngự hàn lại lần nữa ói ra búng máu tươi. Một hồi, lại một hồi, Chu Thuần nhẹ giọng thấp Nam Môn Sơ phải biết rằng. Quân ngự hàn hiện tại cấp bậc đã là hạ bộ thần vương. Mặc dù là dựa vào này đó phù phiếm ma khí tăng lên. Thế nhưng, cũng nói, này đó ma khí đã là đủ nhượng hắn để thăng tới này cấp bậc. Nếu như hiện tại Chu Thuần đem này đó ma khí toàn bộ cấp biến mất. Kia quân ngự hàn cảnh giới nhất định sẽ lui về phía sau. Cảnh giới lui về phía sau, sở sinh ra tác dụng phụ. Nhưng là phi thường đại, tương phản, nếu như nàng khống chế thật là tốt, kia quân ngự hàn cảnh giới không những không sẽ rút lui. Còn có thể có đi lên trên khả năng, đây hết thảy, đều nắm giữ ở trong tay nàng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, quân ngự hàn đã hoàn toàn biến thành một huyết nhân, một thời gian dài tiêu hao linh hồn lực, Chu Thuần sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Nhưng là ánh mắt của nàng lại là so với ngay từ đầu còn muốn kiên định. Rốt cuộc, trên mặt của nàng có một tia ý mừng, chỉ thấy, quân ngự hàn trong cơ thể sở hữu hắc sắc ma khí. Lúc này đã hoàn toàn bị lục sắc sinh mệnh nguyên lực cấp bọc ở. Hết chương.